gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chư tôn đức và toàn thể quý vị Phật tử có một kỳ tu Phật thất thật là an lạc, sống trong chánh pháp vui nhờ Phật những cái mùa an cư kiết hạ, và quý vị sẽ được dành sự kiết tường như thế. Những cái công đức nỗ lực tu hành của quý vị sẽ được hồi hướng cho gia đình, cho vô lượng thực tổ và cho tất cả chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng sớm rõ đường lành, thoát dòng mê muội, hướng tâm về đạo vô thượng bồ đề A Di Đà Phật. Thưa quý vị Phật tử, tại sao mà chúng ta đời mặc pháp mà chúng ta lại có nhân lành chúng ta tu, và rất là nhiều người tu nhưng mà không phải ai tu thì cũng đắc được đạo, và không phải là ai tu rồi thì cũng thanh thản mà ra đi. Có nhiều người tu trong lúc mà mình ra đi thì thấy thật là an ổn, thật là nhẹ nhàng, nhưng mà có những người ra đi cũng rất là khổ đau. Như vậy thì trong cái đời sống mà chúng ta đi tìm, có những người hỏi chúng ta đi tìm cái gì thì chúng ta nói là đi tìm hạnh phúc. Người ta hỏi hạnh phúc là cái gì thì chúng ta hơi lựng sững, có nghĩa là có những người thiếu tiền thì cho hạnh phúc là tiền, có những người chưa cất được cái nhà thì cho hạnh phúc là cái nhà. Mấy buổi trước chúng tôi mới xem cái căn nhà mới ước ở trên TV, có người đó cả đời không được cái nhà, nhưng bây giờ qua truyền hình người ta giúp đỡ cho người đó được cái nhà, thì cái vị này nói là hạnh phúc nhất đời tôi là có được cái nhà. Và có cái vị kia là cả cái dòng họ không có ai đổ được đại học cả, thì cái lần này cô có đứa con và cô đã nuôi con của cô đổ được đại học và tốt nghiệp ra trường làm bác sĩ. Và trong buổi lễ tốt nghiệp đó, cô đã phát biểu rằng hạnh phúc nhất đời tôi là có một đứa con đậu được bác sĩ. Có nghĩa là cái hy vọng của con người ta thỏa mãn thì người ta cho đó là hạnh phúc. Vì ở thế gian mình cũng vậy, ví dụ như chúng ta không có cái chiếc xe để đi lại thì một người nào đó đã cho chúng ta chiếc xe hoặc tạo điều kiện mua cho chúng ta chiếc xe thì chúng ta nói là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó nó mong manh lắm, được có vài bữa cái mình muốn tìm cái hạnh phúc khác rồi đó, cái mình muốn tìm cái chiếc xe nó tốt hơn, rồi mình mới nhu cầu tiếp một cái nhà, mình tìm một cái hạnh phúc khác. Thì con người mình không bao giờ biết dừng lại và không bao giờ biết thỏa mãn với chính mình, do đó mình bị lệ thuộc, bị nô lệ vào những cái nhu cầu cấp thiết của bản thân mình, nhu cầu của gia đình, và tất cả những cái nhu cầu đó và tất cả những cái hoàn cảnh sống đó nó đem lại cho chúng ta một cái gọi là tâm bất an. Và chúng ta luôn luôn sống trong một cái trạng thái phải lo lắng hôm nay, phải lo cơm nước ngày mai, lo con mình không biết nó học hành ra sao, lo gia đình mình không biết nó có tồn tại mãi hoài hay không. Và cái lo đó chúng ta đem đi xuống tầng dưới cái đáy mộ và chúng ta lo tiếp. Có nhiều người ở dưới đáy mộ mấy chục năm, mấy trăm năm. Bây giờ theo kinh báo hiếu của mẫu Thâm Ân thì Đức Phật và đoàn tỳ kheo, ngài đi giữa đường, ngài gặp một cái đống xương cao chất ngất, cao ngời ngời. Tại vì cái truyền thống của Ấn Độ là điểu tán, ta thấy cái thân ra ngoài nghĩa địa bốc thịt rồi còn lại đống xương tàn. Và Đức Phật đã quỳ xuống trước cái đống xương và ngài lại và rơi dòng lệ. Thầy của trời người, thầy của tam thiên đại thiên thế giới mà đã rơi dòng lệ trước cái đống xương đó, thì các cái vị tỳ kheo mới hỏi rằng tại sao Thế Tôn lại cái đống xương khô thì Ngài mới nói rằng đống xương khô đây là cái phần còn lại của một chúng sanh sau khi đã mãn phần. Và cái xương này là trước đây là cha, là mẹ, là anh, là em, rồi là thân ta và những con cháu của ta và ông bà của ta đều nằm đây. Nên ta nhớ điều đó để ta lại cái đống xương, nghĩa lại những người tiền bối, để khóc thương cho những người mang thân phận con người mà không còn giữ mãi và phải ra đi, gọi đó là luân hồi sanh tử, tử sanh. Đức Phật dạy trong kinh, khi mà luân hồi như vậy, đối với một người là chúng ta sống như thế này nè, thì cái nước mắt mà chúng ta chảy cho cái người thân mà lúc qua đời á, thì nó đầy cả bốn đại dương. Chỉ một người thôi là nước mắt đã đầy bốn đại dương rồi. Một đời người mình khóc giỏi lắm là cho một cái lu nước mắt thôi chứ không có nhiều đâu, phải không? Người nào khổ dữ lắm á, là bị chồng đi uống rượu xỉn về đánh á, thì khóc cũng được ly nước mắt bữa, phải không? Rồi con của mình nó trốn học chơi game online, chích xì ke ma tí thì mình cũng khóc một ly nước mắt nữa. Rồi á, bị giật hai ba chân hụi khóc một ly nước mắt nữa. Và đi đạo tràng về bị chồng con nặng nhẹ khóc một ly nước mắt nữa. Như vậy á, thì cho tới ngày mà chúng ta phải chia tay với cha ta, chia tay với mẹ ta, khóc thêm một ly nước mắt nữa, cộng lại tối đàn lưu à. Nhưng mà Đức Phật nói khi mà mình sanh ra rồi mình tử đi đó là luân hồi vô hạn định đó, là cái nước mắt mình chảy không đó đầy cả bốn biển của đại dương. Nó nhiều không? Có nghĩa là mình luân hồi quá nhiều kiếp rồi mà nước mắt mình phải chảy. Có khi nào mà chúng ta hạnh phúc mà chảy nước mắt đâu? Khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta gặp những cái bất trắc ở trong cuộc đời rồi chúng ta mới khóc, phải không? Như vậy thì cái giọt nước mắt này thể hiện sự đau khổ của một cái chúng sanh khi sanh ra ở trong cái kiếp con người, kiếp con người này. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta không có lo lắng, chúng ta không có nước mắt? Như vậy chúng ta ngày hôm nay chúng ta đi tìm, đó là tìm cái tịnh độ an vui. Tịnh độ không có nước mắt, tịnh độ không có nỗi buồn, vì tại tịnh độ đó chúng ta không có nhu cầu. Tại vì nơi đó chúng ta có đầy đủ thần thông, đầy đủ phép biến hóa. Chúng ta có nhà, chúng ta biến ra nhà. Chúng ta có muốn có xe hơi, chúng ta biến ra xe hơi. Chúng ta muốn có một cái tô cháo chay mà trong đó có nấm, gọi là nấm mối, hiếm, rất là hiếm, thì chúng ta lập tức có một tô cháo chay nấm mối. Còn cái người nào muốn sang sang một chút nữa, có một tô cháo chay mà trộn với cái tổ yến á, tên 5-6 triệu một ký, phải không? Như vậy thì đều có bằng cái thần thông của chúng ta. Nhưng mà thật thưa quý vị, chưa có bao giờ một tài liệu nào nói ở Tây Phương ta cần cái nhà, hay là nói Tây Phương ta cần chiếc xe hơi, hay cần một tô cháo núm mối nó bay thoang thoảng cả. Tại về nơi đó là chúng ta không còn dục nhiễm nữa, có nghĩa là tâm của chúng ta được an ổn, nên chúng ta không có nhu cầu. Chúng ta từ ở trên Tây Phương chúng ta bay xuống thế gian bằng thời gian duỗi cái tay ra thôi. Như vậy thì chúng ta biến ra chiếc xe hơi, ta ngồi lên chảnh, ta chạy từ Tây Phương xuống đây mất khoảng chừng mấy triệu năm á. Ai ngu gì làm chuyện đó, chỉ cần phóng một cái vèo cái tới rồi. Như vậy không có nhu cầu nên chiếc xe hơi ở Tây Phương bán không chạy, tất nhiên không ai cần hết. Như vậy nói là mình nhu cầu gì mình mới cần điều đó, và chính những cái nhu cầu mình cần đó làm cho tâm của chúng ta lộn động, làm chúng ta lo lắng, làm ta đau khổ phải đi chạy vậy. Trong kinh Du Lan nói miệng sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Thì cái lợi ích ở trong cuộc đời này để phục vụ cho đời sống ta nè, thì chúng ta sẽ kèm thêm một cái nghiệp, và cái nghiệp đó chính là nghiệp để giam cầm chúng ta đấy. Và chính giam cầm chúng ta, cái giam cầm lớn nhất là giam cầm trong cái kiếp người này, rồi cái giam cầm nhỏ hơn chút nữa là giam cầm trong cái kiếp súc sanh, trong kiếp ngã quỷ, còn cầm mà lớn nữa là cầm ở tại cái địa ngục, phải không? Như vậy thì cái bị giam cầm có nghĩa là không giải thoát, đúng không? Như vậy thì mình cầu cái sự giải thoát có nghĩa là cầu sự không giam cầm nữa. Như vậy chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, muốn cái gì có cái đó, không ai cấm cản ta cả. Đi về Ta Bà chúng ta về, về các nơi các cõi chúng ta về, đó là tịnh độ của Tây Phương. Như vậy thì tịnh độ Tây Phương không có sự lo lắng, không có sự buồn rầu, tâm hồn rất là an lạc, nên người ta gọi đó là cực lạc. Còn ở thế gian này đầy bất trắc, đầy lo lắng, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, sanh bệnh già thiên chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Quý vị Phật tử thấy nó mong luôn. Nên ngày hôm nay, sáng hôm nay, chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là sống chết bình an. Cái sự lo lắng cho cuộc đời mình á, mình không mua nó cũng đem tới nữa. Nhưng cái sự bình an trong cuộc đời không thể dễ kiếm đâu quý vị. Quý vị cứ ngỡ rằng chúng ta chết đi rồi chúng ta mới về Tây Phương Cực Lạc, đó là chỗ an bình nhất, chỗ mà chúng ta nương tựa, chúng ta gửi gắm nhất, nên chúng ta cầu chỉ mong sau này chết đi được về Tây Phương Cực Lạc thôi. Nhưng mà ở trong cái đời sống này chúng ta rất là tù mục, rất là tù túng trong cái ở tại đời sống này, chúng ta tu sai không có đúng. Muốn về cực lạc phải có cái nhân của cực lạc thì mới có được cái quả của cực lạc. Còn người nào không có nhân cực lạc thì đừng có hòng có cái quả cực lạc. Giống như nấu cá mà muốn thành cơm vậy đó. Khi mà một người sống ở đời sống này thật sự là an lạc, là họ đã giải thoát ra khỏi cái nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm, thì cái người đó lúc tắt hơi mới được về cõi cực lạc. Tại vì khi mà chúng ta thoát ra được đó rồi thì chúng ta mới nhiếp vào trong cái nhất tâm bất loạn được. Còn tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào không được an lạc thì tức là loạn động. Mà loạn động thì không thỏa mãn được cái nhu cầu mà Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên chúng ta sống không có được an và chết chúng ta không được an. Vì điều thứ nhất chúng ta phân tích cái chữ bình an là như thế nào. Cái chữ bình á là cái chữ bằng, chữ an là an ổn. Bằng tất nhiên á là nó không có trên vên, không có núi đồi, không có gò. Như vậy thì cái mặt nước mà nó phẳng lặng, người ta ví dụ như cái tâm bình của mình là cái mặt nước phẳng lặng. Khi mà có một cái luồng sóng nào đó nó xô tới thì làm cho mặt nước nó nổi sóng lên dữ dội. Như vậy thì cái đó là không gọi là bình mà gọi là loạn động. Như vậy thì chúng ta bị cái sóng này nè, thì trong cái cuộc đời người ta mới phân tích ra tám cái gió mà làm nên cái biển của tâm của mình á, nó bị dao động. Nó gọi là tám gió của cuộc đời, gọi là bát phong. Bát phong á là thành, là bại, là danh dự, là khen, là chê, là khổ, là vui. Tám cái gió của cuộc đời: thành, bại, phỉ báng, danh dự, khen chê, khổ vui. Tám cái gió nó làm cho tâm của chúng ta động lên, như là cái mặt nước mà bị gió làm cho tâm động lên. Vì bình là một cái trạng thái không có sóng. Mà không có sóng thì đừng cho nó có gió, đúng không? Không có gió thì làm sao có sóng. Như vậy thì không có gió thì làm cho nó bình. Thì cái tâm bình đang như khổng như không như thế này nè, mà tự nhiên ai tu hơn mình được thượng tọa đây khen, cái tự nhiên mình nổi lên một cái luồng sống gọi là sống ganh tị ở trong tâm. Mình ganh tị với người đó, cái mình hứ một cái, thượng tọa khen cô này tu giỏi quá, mình á chề môi cái giỏi gì, bữa trước thấy ở nhà cự lộn với chồng. Mình bắt đầu môi cái chuyện xấu người ta ra để mà mình nói, thì gọi là tâm ganh tị. Như vậy thì cái tâm mình nó bình lặng lắm. Bây giờ ganh tị nó nổi lên làm cho sống nổi lên, làm sống nổi lên là tâm không bình. Mà không bình thì không được an. An là sự an ổn. An ổn tức là đâu đó nó có trật tự, nó không có chống trái lẫn nhau. Mà cái này mình nổi lên tâm ghen tức là chống trái lẫn nhau rồi. Cái thứ hai nữa, người ta làm nghịch ý mình, cái mình nổi lên một cái sống với rồi sống sân. Mình nổi lên sóng sân dữ dội. Sóng sân nó giống như một lượng sóng thần như quý vị, nó tràn vô đầy ắp cả tâm mình hết. Cái tâm bình á có rất là nhiều cái tâm khác nhau, nhưng mà cái tâm nào mạnh nó tràn đi bích cái tâm mình hết. Bây giờ ví dụ như cái buồn, mình buồn một cái mà nó tràn nó lấn hết tâm mình, toàn là buồn hết, không có một tâm nào khác nữa cả. Mình tham nó lấn hết tất cả cái tâm mình, không còn cái tâm nào khác nữa cả. Bữa trước á, có một cái chú này là túng tiền, sao không biết cá độ đá banh hay gì không biết, túng tiền cái đi cướp nhà băng. Đi cướp nhà băng á, thì ra ngoài bị police bắt. Bắt mới vô hỏi là anh không thấy cảnh sát đứng gác ở ngoài trước cửa nhà băng sao mà anh cứ chạy vô, anh lấy như chỗ không người. Anh ta là thưa là cán bộ, chứ lúc đó tôi toàn là thấy tiền không, tôi không thấy cảnh sát đâu. Con mắt mình nó mờ đi rồi thấy tiền không à, nên không có thấy nhà tù, không thấy cảnh sát, không thấy sự trừng phạt của pháp luật. Như vậy thì cái tâm tham nó nổi lên, nó lấn hết cái tâm của mình, giống như cái tâm sân của mình nổi lên. Quý vị cứ dễ dàng quý vị nhìn thấy một cái người mà đánh ghen á, có khi nào thấy người đánh ghen không? Từ một cái là quân tử hảo cầu yếu điệu thục nữ mà đánh ghen lên cái sân, hai tay áo lên, thục nữ lúc này có kiếm móc kiếm, có dao móc dao, và cái tướng yếu điệu thục nữ lúc này thì trở thành là nữ tướng cờ đào. Quý vị thấy không? Như vậy làm cái tâm ghen tức nó nổi lên rồi, nó tràn ngập cái tâm của mình hết, nó lấn chiếm hết. Thì lúc đó là sóng ba đào nó nổi lên, không có bình. Mà không có bình á thì không có được an ổn ở trong tâm. Như vậy thì chúng ta, tại sao chúng ta lại không được an ổn ở trong tâm? Là tại vì tâm của chúng ta lo sợ, lo lắng. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Đây là lời Phật ngôn. Như vậy á, thì thôi vỗ tay vỗ luôn đi. Ái là gì? Ái là thương á, dục á, là ham muốn á. Như vậy á, thì nói là tôi thương con tôi mà tôi gọi là ái dục hả? Cái thương này là thương nhiễm của thế gian, chứ không phải là thương của lòng từ bi. Thương nhiễm của thế gian là thương với cái tâm ích kỷ. Có chồng tự nhiên cô nào lại nói chuyện với chồng tự nhiên nổi cơn ghen lên à. Muốn ông chồng sở hữu có một mình à, đừng có sở hữu với ai nữa hết á, chỉ có của tôi đó. Cái chú này là của tôi, cái anh này là của tôi đó. Người ta vậy mà nói là của tôi, thấy không? Nó vô lý. Người ta cũng có cái khoảng trời riêng của người ta. Như vậy mà người ta đi đâu cái mình kiểm soát. Như vậy thì có cái chú này quê ở Đầm Dơi, ở Cà Mau á, thì bữa đó đi lại thầy hút thuốc á. Thì cái cô vợ này đi lại hút thuốc, thầy hỏi bệnh gì, là con đang có mang. Mà hỏi bệnh gì con không biết bệnh gì, mà ngủ không được, có nghĩa là bất an, bất an trong lòng, ngủ không được. Thầy mới hỏi sao mà ngủ không được, là con tính ly dị chồng. Hỏi cô hôm nay mười mấy tuổi, con 18 tuổi. Hỏi có chồng nào không, mấy 17 tuổi. Năm nay mới có mang đâu ba bốn tháng rồi đòi ly dị chồng. Thầy hỏi sao vậy, là con chẳng những ly dị chồng mà con bây giờ con đi điều hòa luôn, con bỏ luôn đứa nhỏ. Là trời, sao được, làm gì sao được, chồng cưới thì hỏi đàng hoàng mà, làm gì mắc gì phải làm vậy. Là con chịu hết nổi ông này. Thầy hỏi sao chịu hết nổi, ổng giữ con, ổng ghen mà đến độ là nói thẳng ra là số một ở trên thế gian này, chưa thấy cái người nào mà ghen qua ông này hết. Giữ vợ á, đi đâu á, ảnh đi chợ mua đồ, đi bằng xe Honda bắt vợ ngồi sao á, đi tới đó đi về không dám bỏ lơ vợ khi nào hết. Rồi anh chạy xuồng, anh đi canh tôm vào buổi sáng, nó bắt vợ ngồi trước mũi. Thậm chí nói thì nó thấy nó hơi thô thiển, vợ đi toilet ngồi ở ngoài toilet giữ. Vợ là trời, sao hồi đó con ở chung với ba mẹ con muốn đi đâu, muốn làm thì làm, sao giờ con có chồng giống hệt như con là ở tù mà bị lính nó gác vậy. Nó canh cái nòng súng đây nè, con tưởng tượng nó canh cái nòng súng, nó ghìm con kiểu này. Con mới 18 tuổi mà giờ á, nếu mà con sống cho bèo cũng 70 tuổi, vậy con cũng còn lại 62 năm. Như vậy thì ghìm cái nòng súng đây 62 năm con ở tù cũng chịu sao nổi. Thôi giờ cũng bứt phá ra. Cái thầy mới nói là thôi bây giờ á, thì cứ từ từ giải quyết. Nhưng mà đứa con á, thì con để lại đi, là để lại con không có cha rồi sao nuôi. Là bây giờ thôi giờ á, cô cứ sanh ra đi. Nếu mà không nuôi thầy vô chùa thầy nuôi cho. Thầy bảo đảm. Thấy cổ nghe vậy, cổ là thôi con nghe thầy, con sanh ra thầy la giết vậy là giết người, tội nặng lắm, không có cơ hội đâu. Thật ra không có cơ hội thật thật sự đó. Thấy không, ở ngoài Hà Nội cái chỗ bệnh viện gì đó mà bữa trước có cái nhà ngoại cảm nào nói là nó làm đường ngang đó, nó ủi cây ủi không được. Cái người nào mà giơ tay lên chặt cái cây đó là liệt cái tay, người nào mà leo lên cây té xuống gãy giò. Như vậy người ta mới nhờ các nhà ngoại cảm lại coi. Thì các nhà ngoại cảm nói là ôi trên cây nó đeo lúc chút đầy cây hết trơn trước cổng của bệnh viện. Cái nhà ngoại cảm không biết gì, có thằng bé ở dưới đất á, nó xưng nó là tôi là đại ca trong cái cây nè, có 3 tuổi à, hỏi đại ca chứ mấy cái nhỏ nhỏ giống hệt con nhộng đồ ở trên cây là gì. Nó là người ta không đó, con nhộng đâu, nhộng người ta không đó. Hỏi sao người ta sao không thấy giống người ta, có tay chân gì đâu, là còn ở trong bụng mẹ, bị người ta giết ở trong bụng mẹ bệnh viện mà. Không, nhiều hoàn cảnh ta lợi ta điều hòa, nó đâu có siêu thoát được đâu, nó đeo bám ở đó đó. Như vậy á, là nó hận à, nó hận tại sao nó chưa sanh ra đời mà lại giết nó. Như vậy nó hận, nó đeo bám, nó không siêu thoát được, phải nhờ quý thầy lễ quy y rồi dẫn dông về về chùa. Như vậy thì người ta mới thi công công trình đó được. Cái chuyện đó thì mình không biết có hay không, nhưng các nhà ngoại cảm á, là nói là như vậy. Và cái thứ hai nữa là sau khi người ta rước gì rồi thì vẫn thi công được bình thường, không còn tai nạn xảy ra nữa. Như vậy thì mình có thể là lấy đó mà tham khảo. Thì cái này cũng vậy, thầy nói là cái đó ác lắm, đừng làm. Vậy cô này quyết định là cổ về bên mẹ của cổ, cổ sanh ra. Khi sanh ra khoảng chừng năm sau, thầy cũng đi hút thuốc từ thiện á, cái cổ mới lại. Thầy mới nói là chừng nào giao đứa nhỏ vô chùa đây. Là thôi thầy ơi, con tung lắm, con không có giao cho thầy đâu. Thầy nói vậy là biết chắc chắn là người mẹ thì nói vậy thôi, nhưng mà sanh con ra rồi đó là nó rất là dễ thương, nó rất không ai cho đâu. Mà nếu mà cho thầy cũng sẵn sàng đem vô chùa làm chú tiểu thôi, chuyện đó cũng tốt, không có sao cả. Nên cái đó là mình thấy cái bất an ở trong cuộc đời, thấy không? Trong cuộc đời mình phải bị lệ thuộc à, cái đó là cái gì? Cái ái, cái ái đó là ái của thế gian, thương, cái thương của thế gian, thương mà làm cho khổ. Vì cái thương của thế gian, thương gây ra khổ cho chính cái người chồng nó cũng khổ nữa. Sợ vợ mình lúc nào cũng lo lắng hết, ngủ đâu dám ngủ đâu. Hồi xưa chưa có vợ á thì nằm ngủ thoải mái lắm, bây giờ có vợ canh, khi vợ mình bước xuống giường cái phải hay, sợ nó đi đâu, thấy không? Luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, luôn luôn lúc nào cũng âu lo hết, thì làm sao mà sống? Tâm đó là tâm bất an. Thì mình ở đây cũng vậy, mình ngồi ở đây cái mình đang nhớ về nhà. Bữa nay nè, có ai có cháu đi thi đại học? Ngày hôm nay thi đại học cái môn cuối, cái khối cuối cùng của thi đại học là ngày hôm nay với ngày mai. Thì chúng ta ngồi đây không biết cháu hai cái lần trước nó thi mà nó thi làm bài không được, tới bây giờ cái lần này là lần chót mà không biết nó thi nó làm bài được hay không. Cái làm cho chúng ta lo lắng, chúng ta lo lắng làm cho chúng ta, tâm của chúng ta bất an. Và mới vừa hôm qua đây thôi thì có cái cô, à, cái cô này cũng là cô Phật tử, thì mới điện thoại cho thầy, cũng dắt đêm khuya, xin lỗi thầy là điện thoại thầy khuya, nhưng mà không điện cho thầy thì không được. Thầy hỏi sao vậy? Là con giờ con mấy ngày liền con ngủ không được, có nghĩa là con giờ chỉ có một cái là con khó chịu lắm, ngủ không được. Hỏi sao ngủ không được? Con lo lắm, con bất an. Bây giờ con điện thoại cho thầy, thầy từ bi, thầy chỉ cho con một cách để mà an tâm. Sao thầy ta giống như hồi xưa tổ thần quan mà hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, là con tu cấp này con tu mà con bất an tâm quá, xin là sư phụ cho con cái bất an tâm. Cái tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ông đem cái tâm ra đây ta an cho. Cái giai thoại lịch sử đó, nhìn vô tâm, nhìn tới nhìn lưu hoài không thấy cái tâm. Cái thì mới nói với tổ là con không tìm thấy cái tâm của con. Tổ mới ra ta đã an tâm cho ông rồi đó. Thì lúc đó tổ thần quan mới ngộ được. Mà ngộ được cái gì mình không biết, tại vì chính ngài ngộ đâu phải mình ngộ đâu mình biết. Nhưng mà sau này ta mới giải thích, ta nói mình hay chạy ra ngoài để mong, để muốn, để cầu, sanh ra lo lắng rồi sanh ra một số các cái bệnh của thân và tâm. Ví dụ như quý vị lo lắng nhiều quá sanh ra bệnh tiểu đường á, gọi là rối loạn nội tiết tố. Lo lắng nhiều quá sanh ra bị bệnh thần kinh tim. Lo lắng nhiều quá sanh ra bị bệnh lên huyết áp. Lo lắng nhiều quá sanh ra thiếu máu cơ tim. Lo lắng nhiều sanh ra là thiếu thiểu năng tuần hoàn não. Rồi làm cho nhức đầu vân vân, lo lắng căng thẳng thì bây giờ gọi là chứng bệnh stress hoặc là chứng bệnh trầm cảm. Bây giờ người ta bệnh đó nhiều lắm, và cô này đã rơi vào trong cái bệnh của trầm cảm, là cô lo lắng hụt hẫng. Có cái chú này làm giám đốc thì để kể hết cái chuyện của cô này, là cô nói như vậy thì thầy mới hỏi tại sao lo lắng. Là con đang làm ăn, con làm thiết kế ngon lành, nhưng mà tự nhiên đêm đó nằm bao không biết ông nào cho con thấy con chết, con sợ quá chừng luôn. Bây giờ đó là luôn luôn lúc nào con ăn con cũng thấy con chết, mà ngồi con cũng thấy con chết, ngủ con cũng thấy con chết, tại vì nằm bao thấy mình chết rõ ràng luôn. Ta khiêng ta bỏ vô hòm, bây giờ thức dậy không biết bữa nào mình chết đây, mà không biết bữa nào mình chết đây thì làm cái gì, phải không, ăn ngon để làm chi, ai rủ đi chơi để chi, rồi mai nó bỏ mình vô hồn. Đang bình thường có bệnh hoạn chân chỉ nằm một cái giấc chiêm bao vậy thôi, mà cái tâm mình hoàn toàn bất an, ngủ không được luôn. Tại vì người này quá sợ chết, nên là họ mà chết ai không sợ, phải không? Nhưng mà mình mới hiểu pháp của Phật thì cái nỗi ám ảnh lo sợ này mình sẽ không lo sợ nữa. Ở dưới Bạc Liêu á, có cái cô này thì có cái người cháu mới tốt nghiệp bác sĩ về, nói là ngoại con dẫn ngoại đi khám bệnh, gọi là khám bệnh tổng quát ở bên Mỹ bên Tây á, người ta 6 tháng người ta khám bệnh lần, còn ở đây mình cứ là năm này tháng nọ không có khám bệnh, lâu lâu khám cái lòi ra bệnh này lòi ra bệnh kia, nghiệt không à. Có cái ông thầy dạy chích lễ rất là giỏi, khi mà không có bệnh gì hết, khi khám ra bệnh ung thư gan, đâu có mấy tháng sau chết. Nghĩa là mình không khám bệnh định kỳ, nên cái ủ bệnh ở trong mình nó lâu quá. Nên cái người Việt Nam mình khi mà khám được bệnh ra rồi thì bệnh nặng không à. Còn người ta khám bệnh định kỳ á, thì biết phát hiện sớm á, ta trị sớm. Ung thư giai đoạn 1, 2 trị cái 1, đến giai đoạn 3 di căn rồi. Mà sao mà trị? Có nước á, mà vô chùa niệm Phật cầu tha lực thôi chứ sao mà trị. Nhưng mà có người ung thư niệm Phật hết đấy, nên lúc tới đó nó nặng quá rồi. Thì cái ô này mới nghe lời ông cháu bác sĩ mới toan này, mới đi khám bệnh. Đi khám bệnh nó để là cô viêm gan siêu vi B. Không biết cổ hiểu sao cổ về cổ là cổ bị HIV, có nghĩa là bị sida. Mà sida thì thế giới bó tay, chỉ có xi măng trị thôi, cái lấy gì trị sida. Nên cổ dài dài sớm á, cổ từ giả, cổ là tôi bệnh sida, tôi chết này. Ở sớm ta trời ơi sao mà thấy cô bình thường cái bệnh sida, thấy người ta chích xì ke ma tí rồi người ta đi ăn chơi rồi cái bệnh sida, sao thấy bà ở sớm không mà bệnh sida gì, không biết làm sao. Bây giờ bác sĩ nó kết luận đây rồi, cái bà sợ quá chừng sợ cô đó đó, sợ quá chừng sợ. Bình thường không có bệnh gì chân á, sợ cái đâm ra lên máu quý vị, đâm ra lên máu. Như vậy là tới ngày thứ 15 á, sau khi ngày khám á, cô bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ chết. Không bệnh gì cả, chỉ có cái sợ thôi mà đã chết. Có nghĩa là lo lắng tâm bất an gây đến cái chết, chứ không phải là do bệnh gây đến cái chết. Nên cái người mà cái tâm mình bất an, mình sợ chết nó lại chết, còn không sợ nó lại không chết. Không sợ không chết, không sợ tứ đại mà nó điều hòa. Như mấy cái vị tiên tu trên núi đó, tất cả cái các ngài không có sợ gì hết. Cứ sáng ăn rồi chiều ngồi thiền, giống như vua Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mà vấn thiền. Trước cái cảnh không có tâm, có nghĩa là không có tâm lo lắng, không có tâm lo sợ, không có tâm hoảng loạn. Đối cảnh vô tâm mà, không tâm buồn, không tâm vui, không tâm hờn, không tâm vận, không tâm giận, đó là tâm bình an. Đó là tâm bình an đấy. Mà tâm bình an thì nó là đạo nằm ở chỗ đó. Tâm bình an tất nhiên là an ổn, mà an ổn là cái nhân của đi đến an lạc. mà an lạc đến mức cực độ thì gọi là cực lạc. Cái đó chính là cái tâm bình an đó. Thấy không, tâm không có bình an lo sợ, đi đến tiểu đường, đi đến lên máu, đi đến chết chóc, thấy không? Còn tâm bình an rồi mình lẳng lặng. Nên có những người do lo lắng sanh ra bệnh, bây giờ mình gửi gắm cái niềm tin về nhà Phật, tâm mình tự nhiên không sợ chết nữa, tâm mình trở thành bình an, thì lúc đó tự nhiên tứ đại mình nó điều hòa lại thì hết bệnh chứ sao. Tứ đại bất hòa sanh ra bệnh, bây giờ tứ đại điều hòa thì có nghĩa là hết bệnh, có nghĩa là máu huyết mình nó lưu thông hòa lại, mạch nham mạch đốc nó chuyển hóa đi, các cái luân xa theo nhân điện nó lại suôn sẻ, nó chuyển như vậy thì các cái huyệt đạo mình được thông hết, nó không còn bế tắc nữa, như vậy thì hết bệnh thôi, đâu có sao đâu. Chỉ có tâm bình an nó chữa được rất là nhiều bệnh của cơ thể mình, nhất là những cái bệnh của rối loạn nội tiết mà bây giờ mình bệnh nhiều lắm, như là tiểu đường, như là lên máu, thần kinh tim đó. Quý vị cứ tâm bình an, không sợ chết gì cả. Nên thầy nói với cái cô đó, thầy nói cô đó, cái giấc mơ mà có nhầm gì đâu. Bây giờ mình mơ 10 giấc mơ, không biết hiện thực được một giấc hay không nữa. Nhưng mà ông bà mình nói á, mơ không thành có thành không, thấy mình chết là mình sống á. Ông bà mình thường hay nói gì đó, mình nói là thấy là đi cái này có nghĩa là ngược lại là không bị cái này. Ông bà mình giải thích vậy, hồi nhỏ vậy đó, thầy nằm mơ, thầy thấy cái gì gọi ước mơ ác mộng á, cái nói với cái bà cố nói ngược lại, ví dụ như thấy chết bảo là như vậy là không chết, thấy chết có nghĩa là không chết, mà không biết nghĩa đó làm sao thì mình không biết. Nhưng thầy cũng lấy cái đó thầy giải thích lại với cô kia, là cái thứ nhất á là 10 cái giấc mơ không biết thực hiện được một hay không, cái giấc mơ chẳng qua là do cái ký ức nghiệp lực tiềm thức của mình nó trỗi dậy nó dẫn đi thôi, giống hệt như mộng du thôi, không có gì hết á. Nên á là đừng có sợ điều đó. Với hơn nữa là ông bà nói thấy chết đó là có nghĩa là sống, có nghĩa là không chết. Cổ nói chuyện xong cái cổ là như là mình đeo 1000 cái cân nặng trên người, nó xả xuống cái một giờ cổ khỏe re, cổ không sợ gì hết. Và thầy mới nói tiếp, nhà Phật á nói là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là trong kinh Pháp Cú nói á, là mình sống 100 năm mà mình không có biết pháp của Phật. Pháp sanh diệt có nghĩa là vô thường, mà vô thường là hôm nay có ngày mai mất, ngày nay có hôm ngày mai mất là chuyện bình thường. Hôm nay yêu ngày mai ghét, hôm nay ghét ngày mai yêu là chuyện bình thường. Nó luôn luôn thay đổi theo thời gian mà, nó là chuyện bình thường. Bây giờ do nghiệp lực của kiếp trước mình đã làm cái gì đó, bây giờ tới nay 40-50 tuổi chết thì tới 50 tuổi phải chết. Dầu cho chúng trên trời hay xuống đất, trong kinh nói dầu bay lên hư không, dầu trong hang núi chìm xuống nước, rồi nghiệp tới cũng phải chết, trốn khỏi nghiệp hay sao. Còn mà không chết thì dầu cỡ nào cũng không chết. Ở dưới gần nhà thầy ở dưới quê á, có chú đó bệnh hình như 26 năm rồi, bệnh tàn phế, gọi là như là tàn tạ luôn á, nhưng mà cuối cùng không chết, vẫn sống bình thường. Còn ông anh á mới bệnh có mấy tháng chết, khỏe mạnh nhưng mới bệnh mấy tháng chết. Còn ông em bệnh 26 năm không chết, có nghĩa là cái số chưa tới, có nghĩa là cái nghiệp gieo kiếp trước mình á là thọ mạng như đó thì mình phải thọ mạng như đó, không thể chết được. Nên đừng có sợ chết, nghiệp tới thì phải chết, trốn cũng không khỏi, mà bây giờ muốn chết cũng không có chết được. Nên đừng có bao giờ sợ những điều đó cả, cứ bình thường thôi, tâm tự nhiên bình thường. Và trong kinh Dược Sư nó có 9 thứ quạnh tử, có nghĩa quạnh tử có nghĩa là chết đó, chết mà chết vô tai nạn, chết này chết kia đó, 9 thứ quạnh tử. Mà muốn vượt qua những cái sự quạnh tử này, có nghĩa là tới số rồi mà vẫn không chết, sao lạ vậy? Tại sao? Là tại vì chúng ta làm phước, chúng ta có công đức, chúng ta tha thứ mạng sống cho người khác, thì từ phước báo công đức và mạng sống tha thứ cho người khác đó, nó quay lại, nó làm cho chúng ta dài cái mạng chúng ta ra. Như vậy thì kinh Dược Sư đã giải thích điều này, chết rồi nhưng mà lại kéo dài được mạng sống do công đức của chay lạc cúng dường bố thí và phóng sanh. Cái phóng sanh nó quan trọng lắm. Cái phóng sanh có nghĩa là mình tha thứ mạng sống cho những cái chúng sanh khác. Bây giờ ví dụ nè, nhầm người phóng sanh nó sai, không có đúng. Ví dụ như là chúng ta phóng sanh là chúng ta ra ta mua cá, mua đồ, mua này mua kia phóng sanh. Cái ý nghĩa phóng sanh phải vậy, ý nghĩa phóng sanh có nghĩa là con vật nó sắp kết thúc mạng sống, mình muốn kéo dài cái mạng sống nó ra, gọi là phóng sanh. Ở dưới chùa, ở dưới tỉnh có chùa đó, có cái ao ngoài trước phóng sanh. Một ngày vậy thôi, phóng sanh cần cả tấn cá trong ao á. Tối có mấy ông mới vớt lên đi chợ bán. Như vậy đó là phóng sanh. Như vậy phóng sanh sẽ thành tựu hai cái phước báo. Cái thứ nhất á, là thành tựu cái phước báo vô lậu, có nghĩa là mình phóng sanh, mình tha thứ mạng sống cho người khác với cái tâm hoan hỷ. Như vậy thì đó là kết thúc của cái tâm phóng sanh, hoan hỷ trong phóng sanh, thì thành tựu được đức tánh từ bi ở trong tâm của mình. Mà từ bi phát triển thì Phật đạo phát triển theo đấy, là nghiệp lực nó sẽ tiêu mòn sau đó, gọi là phước báo của sự vô lậu, có nghĩa là hướng tâm đến giải thoát giác ngộ. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta con cá đó, con gì đó, nó sống thêm bao nhiêu ngày, có nghĩa là chúng ta có phước hữu lộ bao nhiêu ngày. Ví dụ như chúng ta tha cho con vật tương đương với mạng người 5 ngày thì mình sống tiếp 5 ngày là cộng thêm cho mình. Mình tha nó 5 ngày, mình cộng mình 5 ngày, mà nó phải tương đương với cái mạng của mình. Còn ví dụ như con cá đó, bằng 1% mạng của mình phải phóng 100 con cá một ngày thì mới bằng cái mạng mình một ngày. Nó tính tỷ lệ, tại vì trong cái hữu lậu đó nó tính theo cái lượng, còn cái vô lậu là tính theo tăng lượng. Như vậy thì chúng ta bố thí bất kỳ cái gì sau khởi tâm thực hiện xong thành tựu phước báo vô lậu, tới đó thôi, dừng lại, rồi từ đó về sau đừng nhắc nhở gì lại nữa hết, gọi là bố thí ba la mật, có nghĩa là bố thí về bên kia, bố thí rồi không còn nhắc, bố thí buông xả. Còn mình bố thí không phải vậy đâu, qua bữa sau có mình gặp người khác, tôi bữa trước tôi bố thí đó đó 100 ký gạo, gặp người khác tôi bố thí chùa kia 100 ký gạo, có 100 ký gạo mà khoe cả 200 người. Như vậy bố thí không có buông xả, cái đó là bố thí với tâm cầu phước, không được phước báo vô lậu mà chỉ được phước báo hữu lậu thôi, nó có nhỏ xíu mà. Có nghĩa là có phước chứ không có công đức. Còn chúng ta bố thí buông xả thì chúng ta sẽ có công đức thành tựu ngay khi bố thí vừa xong. Có những người á, người ta bố thí xong người ta cằn nhằn, ta là uổng thiệt chứ, nãy mình cúng dường 200 ngàn, uổng quá, phải cúng dường 150 thôi, 100 thôi, uổng. Thấy không? Bố thí mà chèn theo tâm lẫn tiết, như vậy thì thành tựu cái phước báo của hữu lậu, nhưng mà cái tội kèm theo, cái tội keo kiệt, cái tội keo kiết kèm theo. Như vậy á, thì bố thí được phước báo hữu lậu một chút, mất hết công đức vô lậu. Có nghĩa là không có quan hỷ để bố thí thì đâu có công đức vô lậu đâu, phải không? Và chúng ta lại kèm theo tâm nhằn nhựa ngoài sau nữa, cái tội nó kèm theo. Như vậy gì ai bố thí kiểu đó, vì bố thí xong rồi buông bỏ, bố thí xong rồi buông bỏ, gọi là bố thí ba la mật, bố thí xả bỏ hoàn toàn, không cần mình, không cần người, không cần Phật bố thí, bố thí xong với tâm hoan hỷ rồi xong, còn ai làm gì làm tội họ chịu, cái đó là trên công đức của vô lậu. Còn hữu lậu khác nhá, hữu lậu á, hữu lậu nghĩa là thành tựu công đức vô lậu rồi, nếu người ta đem cái đó người ta xài tầm bậy, mình bị tội theo đấy. Mà tội của hữu lậu có nghĩa là mình sanh ra ở trong đời này mình phải bị lợi cái gì đó theo cái tội mà nó gây ra đó, gọi là của phước báo hữu lậu. Còn phước báo vô lậu thì là phước báo làm thánh không bao giờ mất. Với tính cách là mình không biết người ta làm chuyện đó sai, chứ mình biết người ta làm chuyện đó sai mà mình giúp đỡ người ta thì lại là không được phước báo nào cả. Ví dụ như mình lên trên chùa Bà Châu Đốc, mình thả chim, thả xong rồi phước báo vô lậu có liền tại lúc thả, thành tựu liền tại chỗ, kinh nói mà. Như vậy á, nó cắt bên cánh chạy là chút bắt bỏ lại bán nữa. Như vậy chúng ta không biết, chúng ta bắt, chúng ta bố thí đi thì cái phước báo vô lậu của mình là tâm bố thí tha thứ cho chúng sanh thành tựu. Nhưng mà vô tình chung mình tiếp tay cho làm đau khổ cho chúng sanh, bắt đi bắt lại, như vậy thì kiếp sau coi chừng mình bị người ta bắt đi bắt lại vô cộng tới cộng lui đấy. Nhưng mà cái phước báo vô lậu mình có là phước báo tăng trưởng lòng từ bi, kiếp sau mình được thọ mạng, nhưng mà lại bị người ta bắt. Thấy không? Nó có quả báo hai cái kèm theo, hai cái kèm theo hết. Như vậy thì mình biết được như vậy rồi, không thả mấy con chim này, có nghĩa là giúp phát thả cái cát. Ví dụ như con cá là nó sắp bị tâm làm thịt, ra mua thả xong nó trở về thiên nhiên hoang dã. Nhưng với tính cách con cá nước mặn thì thả nước mặn, cá nước ngọt thì thả nước ngọt, bắt một cá lóc thảy xuống sông nước mặn nó nổ mắt nó chết, như vậy là bắt nó đài vô địa ngục. Như vậy chẳng có phước gì cả. Nhưng mà mình không biết nha, ví dụ không biết thì mình được cái phước báo của vô lậu là tâm từ bi tăng trưởng. Nhưng mà hữu lậu mình lại bị tội rồi, kiếp sau mình bị người ta bắt thả y vậy đó. À, vô cái chỗ mình sống không được, tự nhiên á nhà mình đây nó dời nhà vô bãi rác, Kiếp trước nhờ phóng sanh, bây giờ nhà mình dời vô bãi rác. Tại vì phóng sanh bắt con cá nước ngọt mình thảy xuống nước mặn cho người ta nổ con mắt, đúng không? Như vậy thì bị hữu lậu là mình bị tội, nhưng mà vô lậu thành tựu, có nghĩa là mình không biết. Nhưng mà mình biết như vậy thì mình không làm vậy thì không sao, có nghĩa là mình biết đây là này, cá nước ngọt thả nước ngọt, cá nước mặn thả nước mặn, nó trở về cái đời sống bình thường, nó an vui được thì mình hưởng an vui theo, gọi là tâm bình an theo. Còn mà mình thả nó ra mà nó không an vui, ví dụ như con chim nó nuôi trong lòng không mà hồi nào tới giờ nó không có khả năng đi bắt mồi ở ngoài, ra ngoài thả nó ra ngoài nó vất vả quý vị, nó vất vả, nó tìm mồi, cuối cùng nó đói khổ, nó chết luôn, bị con cá cắn luôn. Vậy mình thả nó ra, mình vô tình đưa nó vào địa ngục, nó bất an, mình cũng bất an theo luôn, quả báo mình bất an theo luôn, do mình không có trí tuệ. Vì từ bi phải có cái trí tuệ kèm theo thì nó mới thành tựu viên mãn cả phước báo hữu lậu và vô lậu trong quá trình phóng sanh luôn. Đối với người Phật tử mình vậy, mình thấy không? Vì tâm bình an nó có nhiều thứ, chứ không phải nói là mình chỉ có tu tập niệm Phật này không, mà có vô số những công hạnh làm cho chúng sanh bình an, mình mới được bình an. Nên cái chú hồi nãy á, thầy nói là chú á, là làm giám đốc một công ty mà đi khám bệnh á, chụp cái X-quang sao nói chú bị ung thư. Rồi chú về chú sợ đến nỗi mà lo lắng bồn chồn, sợ hãi tán loạn, bị bệnh trầm cảm. Trầm cảm bệnh lên á, chú lại ở trên lầu nó nhảy xuống giờ nào nhảy à, không sợ gì hết. Có nghĩa là đưa con người ta đến một cái kết cục bi thảm hết, bệnh trầm cảm nó ghê gớm vậy đó. Và sau này bây giờ chị bệnh gần khỏi nhưng vẫn còn nhức đầu, vẫn còn uống thuốc. Cuối cùng lại lần khác đi khám bệnh ra, bệnh viện nó xác định sai. Như bữa trước á, thầy dẫn ông thầy đi bệnh viện chụp, ông bị ho, cái thầy chụp hình phổi, nó kết luận ông bị lao rất là nặng, đưa vô bệnh viện lao để mà cấp thuốc lao. Thầy lao này không bị bệnh lao, tại vì mình làm ngành y biết mà, bệnh lao là chiều nó phải lối ngoài sau lưng và nó ớn lạnh, ho ra đàm hoặc là ra máu, nếu không có thì phải ớn lạnh vào buổi chiều 2 giờ chiều và lối ở ngoài sau lưng cái cạnh bả vai, mà thầy không bị, có nghĩa là không phải bị lao. Nhưng mà kết luận của bác sĩ chuyên khoa đàng hoàng nói thầy bị lao, cuốn phổi bị nám sao đó. Ai ngờ đâu khoảng chừng 7 ngày sau thầy là không được, thầy phải đi chỗ bệnh viện khác để thầy chụp hình lại, nó nói thầy không bệnh gì cả. Là vô lý. Nếu mà bữa trước cũng cái phiên X quang này, bữa nay phiên X quang này, ai ngờ sao quý vị biết không? Bữa trước á, thầy bị cảm, ta cạo gió á, cạo gió nó bầm cái mình, lúc mà chụp hình vô bầm ở trong cái vùng phổi, nó nói là do là bị cái phổi nó bị mủ. Ai ngờ đâu cạo gió nó chụp luôn vô, thấy không? Như vậy là nó xác định lầm sai. Nếu mà người nào hốt hoảng, ông thầy này sợ chết, bệnh lao sợ chết, rồi là ông sẽ chết với cái kết luận đó liền. Như vậy á, thì cái đó gọi là tâm bất an. Vậy thì cái người sống của mình á, sợ gì? Sợ nghèo, sợ khổ, sợ chết, sợ con quậy, sợ chồng quậy, sợ mình á, là tu không đắc đạo, sợ mình không có công đức, sợ đủ thứ hết quý vị. Trong cuộc sống này là trong sự sợ hãi bất an nên người ta mới đau khổ, người ta không có được bình an, vì là sống không có bình an. Do đó Quán Tham Bồ Tát ngài mới phát một đại nguyện là ngài bố thí cái vô ý cho chúng sanh. Bố thí cái vô ý cho chúng sanh có nghĩa là ngài làm cho chúng sanh không sợ. Ví dụ chúng sanh nói là ngày mai chết thì ngài chỉ cái cách để ngày mai thoát chết, thoát khỏi quạnh tử, thì người ta không còn sợ chết nữa. Vậy thì bố thí cúng dường phóng sanh trai lạc đi, ở trong kinh Dược Sư nói rồi, mình làm như vậy. Như là chú Tiểu chết, tha thứ cho mấy chục ngàn con kiến, sống thêm được mấy chục năm. Như vậy thì quạnh tử còn kéo dài ra được nữa mà, bệnh ung thư niệm Phật nhất tâm còn hết nữa mà. Như vậy thì mình không sợ bệnh, không sợ chết, mà trong kinh Đức Phật chỉ dạy là mình không biết tu mà thôi, không biết quán sát cái vô thường mà thôi, còn chết. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có niệm Phật, chúng ta có tu hành, ngày mai chết Nam Mô Giờ Phật từ giả đi, bình an bình thường thôi, phải không? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, khổ trong sáu nẻo ba đường, xuất ra hồn thấy chán trường ai ơi. Ái hà ngàn thước nước sâu, muôn ngàn thảm sầu, thảm khổ đau sầu thiết tha, muốn ra khỏi chốn luân hồi, mau mau cấp niệm Nam Mô A Di Đà. Như vậy thì chúng ta sống cũng bình an không sao cả. Tại sao chúng ta biết? Tại vì chúng ta biết Đức Phật dạy là cuộc đời này nó thay đổi liên tục, có đây rồi mai mất đi, không quan trọng, sợ cũng không khỏi, nên không sợ để làm gì. Đức Phật dạy vô thường thì vô thường nó tức tốc nó đến. Mình đang sống trong cái nhà lửa mà, đúng không? Trong kinh Pháp Hoa nói là mình sống trong nhà lửa. Quý vị cứ về, quý vị cũng đốt làm cái nhà giả thôi nha, làm cái nhà mà đốt cho mà mấy cái người dưới âm phủ á, mình đốt thử cái lửa nó cháy cái nhà sao? Cháy tối đa 5 phút mà. Như vậy thì cái lửa đang cháy thì nó muốn đốt giờ nào nó đốt mà. Nó đang cháy mà trong kinh Pháp Hoa nói mình đang sống trong nhà lửa, mình đang vui chơi với chồng, ai biết nó cháy nó sập xuống chừng nào phải không? Để sập xuống chừng nào mình sập. Sợ nhất là mình không có tu thôi. Nên tâm chúng ta lúc đó bình an, phẳng lặng. Bây giờ ai nói gì nói, mình nổi sân lên, mình nói nổi sân với ta làm chi? Ngày mai rồi nhà lửa nó cũng đốt cháy hết nè. Cái người mình nổi sân đó họ cũng bị đốt cháy, mà chính mình cũng bị đốt cháy. Đó gọi là quán từ bi mà hạng cao một chút đó. Còn quán từ bi thấp một chút là mình thương tất cả chúng sanh đau khổ. Còn quán từ bi cao một chút là thân mình như thân chúng sanh, hai thân ngang nhau. Người ta khổ chính là mình khổ, mình khổ chính là người ta khổ. Nên vừa cứu chúng sanh mình mà vừa cứu chúng sanh khác, đó gọi là tự giác giác tha đó. Hai cái đó cộng lại mới trở thành giác hạnh viên mãn, sau này đắc quả diệu giác, đẳng giác, đẳng giác được. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là luôn luôn lúc nào ai cũng sống trong bồn chồn lo lắng sợ hãi, nhưng mà chỉ có pháp nhà Phật như một giọt nước cam lồ làm cho tâm của chúng ta không còn đau khổ, không còn sợ sệt nữa. Mà chính chỗ không còn sợ sệt, về nhà thử máu thử đường nó lại hết chứ. Không còn sợ sệt, không còn lên máu, không còn sợ sệt, không còn thiểu năng tuần hoàn não, không còn sợ sệt, mình không còn rối loạn tiếng tình mình, làm con người mình trở nên tĩnh lặng, trở nên an vui. Đó là tâm bình an. Như vậy thì tâm bình an, khi mà mình ở trong cái tâm trạng tâm bình an đó, trong một cái tâm trạng an lạc đó, tĩnh lặng của nội tâm, ta gọi là thiền. Mà thiền mà mình vun tâm về một câu niệm Phật, tập trung về một mối thì gọi là định, mà tập trung về một mối thì gọi là nhất tâm. Một có nghĩa là nhất phải không? Vậy mình tập trung về một câu niệm Phật gọi là nhất tâm. Vậy niệm Phật nhất tâm trong cái niềm vui an lạc, mà cái an lạc ở tại thế gian ta gọi là hữu dư niết bàn. Còn mà cái an lạc khi mà chúng ta bỏ thân này gọi là vô dư niết bàn. Như vậy thì chúng ta được an lạc ở thế gian này hoàn toàn, ta được thánh quả rồi, chúng ta không hay. Chỉ có an lạc thôi, chúng ta đâu cầu đâu. Mà không cầu nó mới có an lạc, cầu là bất an. Như vậy là không cầu gì hết mà được tất cả, cầu mất tất cả. Cầu là ham muốn, mà cái từng thiền thứ nhất của nhà Phật dạy là ly dục sanh hỷ lạc, là không ham muốn gì cả, nên nó mới có cái hỷ lạc đó. Mà cái hỷ lạc đó mới tồn tại hoài. Còn cái hỷ lạc trong ham muốn là cái hỷ lạc có rồi kết thúc. Dù muốn có tiền tỷ xài cũng hết nè, nó đâu còn hoài đâu. Vì cái hỷ lạc là cái vui khi mình có đó, nó sẽ có kết thúc. Mà có kết thúc là có sanh diệt, mà có sanh diệt thì có nước mắt, mà có nước mắt là có bất an. Như vậy thì chúng ta không cầu cái hạnh phúc của cái nắm giữ, mà chúng ta cầu cái hạnh phúc của sự buông xả. Nghĩa là bố thí rồi cắt ngang tại đó, ai làm gì làm sao cả. Lúc đó thành tựu của mình rồi, ví dụ như cúng chùa, cúng 1 tỷ bạc cho thầy xây chùa, xong nhiệm vụ của mình. Còn thầy xây không xây, thầy làm gì thì cái đó mặc thầy. Tại vì nguyện vọng của mình cúng cho chùa, xây chùa là mình truyền đạt hết cái ý nghĩa của mình, đem đến nội dung của mình, đem đến cho nhà chùa đó. Còn nhà chùa đó làm gì là chuyện của nhà chùa. Chứ mình cứ theo dõi 1 tỷ bạc đó, nhà chùa không xây chùa mà lại là làm cái phòng phát hành, cái tự nhiên mình ở đây mình bực bội, mình tức tối lên là nguyện vọng của mình mỏng thẹn đấy, là mà lấy lại không được, mà về nhà mình cứ nhằn nhửa, mình cứ đi đến đâu mình biêu xấu ông thầy là cất chùa không chịu xây chùa mà xây phòng phát hành, xây này xây kia tùm lum la, nhưng lấy tiền chúng sanh làm tùm lum nữa. Mình nói xấu người tu rồi á, mình không có tâm hoan hỷ, mất hết phước đức, mất hết công đức luôn, bỏ ra 1 tỷ không được gì hết trơn. Bây giờ mình bỏ ra 1 tỷ cắt ngang tại đó, buông xả, vô lượng phước báo, vô lượng công đức. Ta làm gì cũng có phước, miễn làm cho chùa thôi chứ, phải không? Làm gì cũng có phước hết. Ở trong chùa, nhúc nhích ở trong chùa là có phước hết. Xây chùa cũng được, mà mua cái mỏ cũng được, làm phòng phát hành cũng được, miễn sao phục vụ cho chúng sanh đều có phước hết. Chấp chứ, sao mà quý thầy đâu có mẻ tính mẻ từng đồng mà phải đúng theo tâm nguyện của mình, chết quý thầy luôn, quý thầy gom lại làm gì chứ, sao miễn phục vụ cho chúng sanh, cho chùa là được, đừng có chấp. Mình nguyện vọng xây chùa thôi, 70% xây chùa, còn 30% quý thầy xây phòng tăng xây gì cũng được, không sao, miễn sao phục vụ cho lợi ích nhân sanh, điều được. Mình xả bỏ ngay khi mình làm điều đó, gọi là bố thí ba la mật, phước báo vô lượng, công đức vô biên, không có dừng lại. Cái tâm đó gọi là tâm vô lượng tâm của mình, dừng lại ngay chân chỗ đó, không còn níu bém bám nữa, là xả bỏ. Cái đó mới gọi là xả đó, gọi là ba la mật, là nằm chỗ đó. Như vậy thì chúng ta có bình an ở đây, thì chúng ta chết đi rồi chúng ta sẽ được bình an. Nhưng mà tại vị trí này chúng ta không có bình an, chết đi rồi chúng ta không có bình an. Như vậy thì chúng ta sống bình an thì chết sẽ được bình an. Nhưng mà có những người chết không bình an, quý vị. Quý vị thấy người chết không bình an chưa? Thầy vừa rồi á, có một cái chú đó vào chùa, ôm cái cốt của vợ vào chùa mà cái mùi rượu nồng nặc, nghĩa là anh này là bộm nhậu. Tới khi yêu cốt, đem cốt của vợ vô chùa rồi mà còn cái mùi rượu bay nồng nặc. Cái chú để cái cốt của lên trên cái bàn thờ vong á, chú mới lấy cái chai keo ra, lấy cái hình vợ ra xịt vô dán lên. Vừa dán xong ôm cốt lên ôm nổi, dính hết cái ngắt xuống bàn luôn. Cái chú là làm cái gì mà cái cốt nó bình thường khoảng chừng 5 kg thôi, cái hũ cốt á 5 kg trở lại không có nữa, mà chú dùng hết sức nhúc nhích không nổi cái hũ cốt. Chú mới xuống báo cho ông thầy. Cái ông thầy đi lên, thầy nhúc nhích cũng không được luôn. Báo cho ông thầy khác, ông thầy khác lên nhúc nhích cũng không được luôn. Bữa đó có ông thầy giảng sư lại giảng, ông thầy giảng sư lên nhúc nhích cũng không được luôn. Rồi ba bốn người nhà, ba người thanh niên đi lại dùng hết sức để nhúc nhích cái hũ cốt, nhúc không được. Cái bàn thờ bình thường đây thôi, để cái hũ lên nó dính đó, nhúc nhích không được. Cái thầy lên thì ở nhà lại quá chừng lại luôn, lại tam thiên vân mạng, trời giờ không biết làm sao nữa, hay là cổ muốn ngồi đây luôn, là ngồi gì, ngồi ở chùa người ta sắp có chỗ có nơi nhưng không ngồi chỗ này. Thầy vô, quý thầy phải tụng chú một tăng rồi mới dậy, đập một cái mới văng ngực lên. Vô này cũng dữ dằn quá trời nên á bất an. Vậy thì tìm hiểu tại sao bất an, thầy mới tìm hiểu ai già đâu, ông chồng nguyền rượu, bà vợ bị bệnh ung thư ở trong bệnh viện, ngày vô ngày không, mà vô say mềm mà không có lo lắng gì cho vợ, vợ nằm thui thủi nhờ mấy người hàng xóm lo lắng, tủi thân, tức ông chồng mình bệnh gần chết đây, mọn chồng đi nhậu vô lè nhè, chịu nổi không, bây giờ ôm cốt vô chùa rồi đặt bó dính đó luôn á, coi như là tức quá không biết làm sao, bây giờ kể như phản ứng lại đó. Quý thầy mới khuyên là thôi, gì ở thế gian nghĩa cho qua đi, nghĩa tử là nghĩa tận mà, thôi bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ là la ni, mà nam mô a di đà bà dạ đồng tăng. Bạc nhất thế nghiệp chướng là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đó mới là căn bản của đắc sanh tịnh độ. Mà nghiệp chướng là sao? Là sân hận, là đố kỵ, là tham lam, là nghiệp. Bỏ hết cái đó là căn bản của đắc sanh tịnh độ, còn đó sao đắc sanh đi đâu, phải không? Mà tịnh độ tức là an lạc, nên tâm nó không có an lạc. Vừa rồi thầy có đi một cái đám, thì gia đình này có 5-6 đứa con, ông cha mới để làm cái nhà ở mặt tiền phố. Thì mới có niệm cha xong thôi, niệm cha xong rồi chiều mới cúng cơm chiều, lại cúng cơm chiều thì mấy đứa con mới bàn bạc nhau bán cái nhà để chia. Rồi á là anh thứ hai á thì có 2 đứa con, anh thứ ba thì có 3-4 đứa con, thứ tư có 4-5 đứa con. Cái bàn bạc chia cho đủ hết, chia cho đủ hết trên đầu người, thì mấy người kia không chịu. Là cháu nội đích tôn thì cũng phải nắm một phần ở trong đó. Như vậy thì anh thứ hai có một người con trai thôi, thì chia người con trai một phần, mà người con gái thì phải chia nửa phần. Còn nhưng mà kẹt cái thằng Út, nó có 7 đứa con, tính là trên phần, không lẽ nó hơn anh hai, hơn anh ba. Còn là cháu đích tôn mà 7 đứa con trai không, mới nghiệt chứ. Nó dự phần vô là cộng với ông già nó nữa 8 đứa, cộng thêm bà vợ mẹ nữa là 8 người rưỡi. Mà trong khi 2 vợ chồng ông anh với đứa con chỉ có 2 phần rưỡi thôi, còn thằng Út chia kiểu đó nó tới 8 phần rưỡi. Vô lý không? Không được cãi vã nhau, cái hồn chảy nước quý vị. Mới liệm sáng tới chiều chảy nước ra, ta gọi là bức néo đó. tất nhiên là người cha hỏi ôi, người cha ngồi đang chết mình á, mà nó chưa nhỏ một giọt nước mắt nữa mà nó phân chia, nó tính điều với không điều của tài sản mình để lại. Người cha lúc đó tức sân lên, nổi sân, mà cái bức néo là thầy không giải thích được, mà thầy chứng kiến điều đó mà không giải thích được tại sao lại như vậy. Nếu mình nói là người ta sừng lên chưa có sừng mà chảy sao chảy được, bọc quấn hai ba cái lớp bọc rồi á, là bông gòn rồi trà gì tùm lum chẳng toàn là hút nước không à, mà lại là bức néo. Quý vị có nghe ông bà nói bức néo xưa nay chưa? Có phải không? Như vậy thì cái người mà kêu cái người đám tang lại á, tất nhiên là cái nhà đoàn lại á, ông mới le cái lưỡi đó, ông liếm liếm dài theo đường á, mà không phải là liếm cái đó đâu, liếm cách một tấc đây nè, mà liếm tới đâu nước khô tới đó. Mày không hiểu làm sao nữa, này giải thích bên Phật giáo thì thầy giải thích nổi, nhưng mà cái này là một cái hiện tượng ở trong thế gian, cần các nhà khoa học phải giải thích điều này. Cái gì có mà người ta gọi là mê tín dị đoan? Chẳng có gì mê tín dị đoan ở đây, chứ gọi là hiện thực. Mình chỉ nói lên để mình tìm cách để mình giải quyết, để mình giải thích. Cái này là chính mình so cái câu chuyện xảy ra trong gia đình á, mình biết đây là ông già đang nổi sân, có nghĩa là không đồng ý với mấy đứa con mình xử sự như vậy. Cái gì thì chôn cha xong rồi thì muốn tính gì tính, cha đang còn nằm ở đây mà giờ lại chia rồi không chia hơn chia thua ở đây, tài sản đây nó có thương cha nó miếng nào không, có cầu quý thầy cầu cha nó giảng sanh cực lạc không, cha sanh cái ở cõi nào kể cha, rước thầy về nhà kể như con xong rồi đó, thầy muốn tụng sao thầy tụng, dẫn cha không buồn, lo chia của chia tài sản không buồn, sao không buồn được, thầy chú chứ buồn không, sao không buồn, con cái nó làm cho nó không nghĩ tới cha, cha cả đời lận đận để nuôi nó, được cái nhà mười mấy tỷ mặt tiền đó là đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cha cả đời, nhưng mà nó không nhớ tới, nó không cầu giảng sanh hết. Đáng lẽ nó bán cái nhà đó 15 tỷ, 5 tỷ đi làm từ thiện cúng chùa đắp cầu bồi lộ để hồi hướng cho cha mới đúng, còn 10 tỷ chia thì cái đó ông vui, nhớ tới cha mình làm công ích xã hội như vậy mới đúng chứ. Chứ đâu mà giờ mà chia ra còn cự lộn bị xẹp bức néo luôn. Như vậy là bất an chết bất an. Hồi nãy cô nạn hữu cốt nè, chết cũng bất an luôn. Và ở dưới miền Tây thì rồi thầy đi thì có đi ngang nhà của Phật tử là kéo thép, là nhà luyện thép á quý vị. Khi mà nhà luyện thép á thì không biết làm sao mà kéo thép ra cái bạc đạn á, một ngày bể từ một bạc đạn tới 15 cái bạc đạn. Bể hoài mà mua bạc đạn xịn nhất, cứng nhất cũng bể, không biết cách nào. À, thầy đi vô thấy không khí âm u quá, mình cúng, nhờ cúng mà không lẽ Phật tử đi ngang cũng ghé mà không lẽ không cúng, thôi mình ra cúng mình cũng tụng kinh cầu an cầu siêu cho những cái người nào ở đó này nọ đó, thì cầu an cầu cầu siêu xong như vậy thì nửa tháng sau không bể bạc đạn nào hết, rồi lại bể tiếp, rồi nhờ quý thầy đó lại tụng cái 10 bữa không bị, rồi tụng tiếp cứ vậy hoài thì mới hỏi, mới điều tra ra trên cục đất đó là như thế nào. Thì nói cục đất này trước đây có cô gái này, cổ đi làm ăn bên Campuchia không biết làm gì không biết, về bị bệnh sida. Cái người ta biết bệnh sida đó, ta tránh ta né, cổ cất cái chòi đó cổ ở, ngày ngày bà mẹ đem cơm ra nuôi cho cổ. À, rồi cổ buồn, cổ là cái này là cái bệnh cổ thôi chứ đâu phải là cổ làm gì ác đâu, tâm cổ cũng lương thiện mà, nhưng mà có cái cổ không biết Phật pháp, không ai độ cổ hết nên cổ không biết, nên cổ tránh né cổ, rồi ai cũng ruồng rẽ cổ, cổ còn rất trẻ đang bệnh khổ rồi mà lại bị đời ruồng bỏ nữa, người ta nhìn mình với cặp mắt thấy ghê, như là nhìn mình như nhìn quỷ sứ, cổ là cổ sống nổi rồi cổ chết. Có nghĩa là cổ tự giận trước khi cái bệnh nó chết, cổ tự giận cổ chết ngay chân chỗ đó. Nên hàng ngày á, là cái xưởng đó đó, người ta đang đút thép, người ta đang kéo thép nè, ở ngoài sau lưng á, đánh ngoài sau lưng, đánh bịch bịch quay lại mấy ai hết. Như vậy á, thì những người nào lì lắm mới dám ở lại làm, nhưng người ta bỏ đi hết trơn à. Còn ngủ ban đêm dở mùng, đút dây mùng, không ai dám ngủ hết trơn á. Như vậy là nhờ quý thầy về tụng, tụng xong á thì được 10 ngày, 20 ngày, rồi lại tiếp tiếp vậy tới giờ vẫn còn vậy đó. Nhưng ông biết cái chiêu rồi, ông chủ biết cái chiêu rồi, nhờ quý thầy tụng hoài, lâu lâu á mà bể bạc đạn 2-3 ngày là nhờ lại tụng im 10 mấy 20 ngày, bể nữa tụng nữa, đâu là biết sao giờ. Cái gì thấy không, sống rồi không tu chết bất an, nên ta nói là chết mà không nhắm mắt đó. Nó còn nhiều cái chuyện trên thế gian còn uẩn khúc chưa giải quyết được, chết tâm bấn loạn bất an nên không đi tái sanh được quý vị. Như vậy thì sống mà mình bình an thì chết mình mới được bình an, còn sống mà bình an lo lắng rồi sống mình sợ hãi, buồn rầu, âu lo, nhiều cái oan ức ở trong cuộc đời, chết đi thì lại là như vậy. Nên cái thân chung ấm nó lại như vậy. Nếu mình không còn thân chung ấm mà mình đã sanh ra một cái cõi khác, thì cái tâm đó đó, nếu tâm sân đọa địa ngục, tâm si đọa làm súc sanh, tâm tham đọa làm ngạ quỷ. Quý vị thấy không? Tâm đó chính là những cái tâm không bình an, nó bức ngặt mình đó. Bây giờ mình tu niệm Phật A Di Đà, mình muốn được cái tâm bình an thì mình tu theo tịnh độ. Tu theo tịnh độ với niệm Phật khác nhau nha, hai này khác nhau á. Tu tịnh độ với niệm Phật khác nhau. Ví dụ như mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, chào nhau cười một cái, chẳng có gì tịnh độ đây cả. Tịnh độ là người phát tâm niệm Phật, nhất tâm để cầu an lạc sau khi xả bỏ thân này, vãng sanh về tịnh độ. Có nghĩa người tu tịnh độ là người cầu liễu thoát sanh tử. Còn người niệm Phật có nhiều mục đích khác nhau. Niệm Phật để câu chào ngoài cửa miệng, rồi giờ mình thương nợ quá, lên bàn thờ chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, nguyện Phật cho con trả hết nợ này, độ con, độ con. Có tịnh độ gì đây đâu? Cầu trả nợ là niệm Phật cầu trả nợ, có phước có công đức cầu trả nợ. Có nhiều người nghiệp trước nặng nề quá, trong cuộc sống gặp rắc rối tùm lum lá chân, ngồi niệm Phật, niệm Phật thôi, hồi hướng cho tự con để cho con thoát ra khỏi hoàn cảnh. Vì niệm Phật để giải đi nghiệp chướng. Rồi có người á, bệnh quá nhiều, ta khuyên niệm Phật, quy y niệm Phật luôn, để chi? Để hết bệnh, hết bệnh đi nhậu tiếp. Có chú đó nè, là bệnh gan đó quý vị, cái niệm Phật uống thuốc nam vô sao bớt, bớt đi nhậu tiếp, làm hai ba ngoai vừa rồi chết, thì mới đưa đi chôn là mới 43 tuổi thôi. Hồi á, là bệnh nặng á, thì nhớ tới niệm Phật, nhưng mà khi mà hết bệnh á, rồi bỏ niệm Phật đi nhậu, không nhớ tới Phật nữa mà nhớ tới rượu. Như vậy á, thì cái đó không phải là tu tịnh độ, cái đó gọi là niệm Phật. Còn tu tịnh độ Phật cầu vãng sanh, hai này khác nhau nha. Như vậy thì chúng ta muốn an lạc thì chúng ta nên tu tịnh độ cầu vãng sanh, đó mới đúng pháp chỉ của chư Phật và cái tổ á, chứ không phải mình niệm Phật niệm Phật. Nên trong đạo tràng này thầy dám bảo đảm có những người niệm Phật mà không phải tu tịnh độ, niệm Phật cho vui thôi, niệm Phật đi niệm Phật, nhưng còn là nói chuyện ở nhà mình không à, toàn vô đây còn hơn còn thua với nhau nữa. Như vậy niệm Phật không có cái sự bình an của tâm là không phải là nhân của tịnh độ, nên người này chết không được rước về khỏi tịnh độ. Nên khi đến đây mình nhường mình nhịn, sống trong lục hòa, tuân thủ theo cái quy định của thiền thiền môn, ai nói mình nhịn, ai chửi mình dằn tâm, tâm lẳng lặng như tờ, gọi là thiền định. Tâm bình an mà, tâm bình an có nghĩa là mặt nước không dậy sóng, mà mình sanh lên cái dậy sóng, mình si cái dậy sóng, mình buồn cái dậy sóng, mình ghen cái dậy sóng, mình ghét cái dậy sóng, mình hơn thua cái dậy sóng, nó không còn nhất tâm nữa. Nhất tâm là chỉ có một Phật duy nhất thôi, thì lúc đó mình mới được giảng sanh tịnh độ, có nghĩa là mình mới được an lạc. Như vậy thì trong thế giới này mình phải có tâm bình an, mà tâm bình an thì sống chết bình an, sống bình an được hữu dư niết bàn, chết bình an được vô dư niết bàn. Mà có tâm hướng về cực lạc sẽ sanh về cõi Tây Phương cực lạc của thế giới A Di Đà. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tặng quý vị bốn câu thơ: ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chung khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Nên trong sách đã nói là muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tò đàn rồi cũng mất. Phật tử ơi, chỉ có tu luyện thành tánh chất, bình an khang là bảo vật chân trong. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ bớt khổ mới về hầu Phật được. Ta tu đây, ta lần dò từng bước, đò Tây Phương ta dừng tay chèo, anh nhiều em tiến đi theo, thoát qua cái cảnh hiểm nghèo gian thương. Nghiệp có đánh từng giờ hung hãn, tâm niệm đi trút cạn nỗi buồn, Tây Phương cực lạc trở về, nơi đây tịnh độ lời thề ngắm đi. Trở về Tây Phương thì thầy ngó thầy dò, tại trò không chỉ lo Không lo niệm Phật mẫu lòng ta, không niệm Phật lại mê nhà mê cửa, mê sắc son rộn rửa bên ngoài, thì ra sự học phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật tâm. Nếu giữ thí thì nơi đại thần phải khiêm tốn, ở nơi đây có bốn chữ vàng: quay nghi tánh hạnh tôn trang, a di đà phật ta mang trong lòng. Như cái tuổi trần hồng nặng nợ, nào gia đình, nào vợ, nào con, nhưng lòng ta giữ sắc son, trong tâm có Phật thì mới còn hậu lai, trở về gia mà lạc trái sám hối sớm với chiều. Sám hối nhanh lên, trì tâm niệm Phật cho bền, lập tâm bố thí để tạo nền Phật gia. Phật tử ơi, đời còn xa chi nữa, bởi nơi này nhà lửa mà thôi. Lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, trong tâm có Phật thì ôi thôi như vàng. Đừng có nghĩ tưởng tâm muộn màng quy Phật, mà cuộc đời này không có sâu cất tình thương. Trở về tam bảo náo nương, học tâm bố thí tìm đường thoát thân. Ta ở nơi đây qua lần sông khổ, nơi Tây Phương là chỗ trở về. Ta đi cảnh phổ phù đề, trong lòng có Phật thì trở về bình an. A Di Đà Phật. Cuối lời xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có một khóa tu Phật thất thật là an. Ai ai trong lòng cũng có Phật, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng bình, có nghĩa là không có dậy sống, an là được an ổn. Đó là nhân cực lạc thì mới có quả cực lạc. Khi chúng ta mất cái thân này rồi, không bao giờ chúng ta lại có đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh phải khổ như những cái vị mà chúng tôi đang kể hồi nãy cả. Và chúng ta mở rộng cái lòng từ gặp những trường hợp đó, nên thỉnh quý thầy rước những vị đó đi về chùa, và chúng ta lập những cái đàn cầu siêu cho quý vị đó. Nhưng mà cái đó là sau khi chết rồi, còn cái quan trọng nhất là những người sống của chúng ta nè. Đừng có nghĩ trở về già thì mới tu, bao năm mồ quang nó rập tội sanh. Nên bây giờ mình tu giống như tập lái xe vậy, lái cho nó thuần nhất, thì lúc đó cái đò, cái xe của cực lạc á, chúng ta mới lái về được. Còn bây giờ mà tập lái mà cứ nghĩ học, cứ trốn học không, lúc đó lên xe lái thiệt lái không được. Quý vị thấy chưa? Chạy xe bốn bánh cứ chạy hoài, chạy không chịu tập gì chân á, tới đi thi sao thi đậu được. Mà dẫu có thi đậu ra được nữa, đi ra đường chạy cũng không được nữa, tại vì không có tập, nó quên, nó không còn thuần nữa. Nên chúng ta phải tập liên tục. Vì trong lòng ta niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất viện, khi tâm nguy có Phật độ liền. Thôi đừng ham bạc ham tiền, trong tâm chuốc lấy não phiền mà thôi. Thầy xin phúc để thầy có mấy món quà, thầy hỏi mấy con hỏi để thưởng, chứ hồi cái không biết thưởng ai, có mấy món hả? Như vậy thì xin hỏi quý vị Phật tử câu đầu tiên như thế nào sống bình an, nói sao chút xíu cũng được nữa. Ai biết giơ tay lên nói sao xin gọi là sống bình an. Rồi xin mời cô, xin cho cái mic. Như thế nào gọi là sống bình an? Mình đang sống mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính dạng sinh, mình sống bình an là tâm hồn được thoải mái, và đó con nguyện và thấy đàng hoàng theo pháp của Phật để sống được bình an. Chúng cũng đã được một chút, bây giờ sống bình an, người ta chửi mình có chửi lại không? Rồi người ta đánh mình có đánh lại không? Con nói nặng nhẹ, có nói nặng nhẹ lại không? Chồng mình nặng nhẹ, có nặng nhẹ không? Cô trả lời trước bàn thờ Phật nha, cho ông chồng có tay. Rồi thưởng một cái phần quà. Cái thứ hai nữa, ai biết như thế nào sống không bình an? Hồi nãy sống bình an rồi, như thế nào gọi là sống không bình an? Ai biết như thế nào? Rồi chú giơ tay cao cao đó. Chú chút xíu cũng được quà, quà nhiều lắm nha. máy niệm Phật rồi sâu chuỗi A Di Đà Phật và Phật giảng sư sống trong đồng an là chúng ta luôn luôn sống trong tâm hẹp hòi ích kỷ, chúng ta sống trong tâm bản ngã cống cao ngã mạn, luôn luôn tu thiện với những ai mà họ được cái hạnh tốt hơn mình. Còn mình cho là mình sẽ thôi tất cả không ai có thể bằng. Thành ra khi chúng ta sống như vậy thì tâm luôn bị sự vô chi, thành ra không thể sống nên không thể sống cho an lạc được. Tâm luôn cũng chào bỏ tay chú chúng ta hơn 50%. Sống không bình an tức là chúng ta sống vì mình, sống ích kỷ, chiều theo cái thị dục của mình, không có lòng vị tha, sống bình an, có tâm từ bi, vị tha, thương yêu chúng sanh. Rồi cái câu hỏi kế tiếp, ai cho thầy biết như thế nào gọi là chết mà bình an? Hồi nãy dừng sống dừng tới chết, chết mà sao gọi là chết bình an, mà chết sao là không bình an? Hiểu là được à, hiểu nói sao được rồi. Cái cánh tay dưới phía dưới, ý sao bên này cô này sao không thấy tóc ha? Tu sĩ hay cư sĩ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chết không bình an có nghĩa là cái gì cũng là mình gây tạo nghiệp ác, chân bất tâm cũng là nó không bình an, cái gì cũng không có đời. Rồi cảm ơn cô cho chồng nó tay. Chết không bình an là chết với tâm sợ hãi không bình an. Rồi trong tâm sợ hãi thế nào, phân tích nhiều sao? Bây giờ ai cho thầy biết như thế nào gọi là chết bình an? Rồi cô, như thế nào gọi là chết mà bình an? Như tổ sư tử đã chém cái cười cái như một kiền điên, ta bầm thay ra cười cái à. Như vậy như thế nào gọi là chết bình an? Dạ nam mô A Di Đà Phật, con kính bậc thầy được chết là bình an. Là bình an. Và khi sau khi mình chết là tâm mình nghĩ sẽ hướng về Đức Phật A Di Đà, được theo Phật A Di Đà, mình mà tất nhiên tâm mình bình an. À như vậy thì gần đúng cho chồng bó tay. Sống phải buông xả hết, không có liếng lưu gì hết, nhất tâm niệm Phật A Di Đà, còn chỉ nhất tâm nữa nghe, không nhất tâm không bình nổi đâu á. Như vậy thì phải nhớ mai mốt mà cô 100 tuổi cô cũng phải niệm Phật A Di Đà mà xả, còn thầy dặn thêm cái nhất tâm là được. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng, ai cho thầy biết tam quy ngũ giới là gì, kể ra. Câu này cũng dễ à, giơ tay lên kể đủ, thiếu chút đó thì không được, phải chính xác 100%. Ai giơ tay lên, thôi cánh tay tút tút ở dưới đi. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Dạ còn ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói và không uống rượu. Chính xác 100%, cho chồng có tay giỏi quá. Rồi xin mời cô.